Cửu vực kiếm đế, chương 2473, không vu thắp thiện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sở Phong Miên nhìn về phía Hắc Vu Đường vực chủ bọn người, hắn trong ánh mắt đều là lộ ra một chút vẻ đề phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, thần tượng chi cốt còn chưa xuất thế, hẳn không có cường giả nguyện ý ở thời điểm này động thủ, lãng phí lực lượng. Bất quá cẩn thận lý do, Sở Phong Miên vẫn là lui qua một bên, biểu hiện ra một bộ vẻ đề phòng tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại gặp mặt, tiểu gia hỏa, Hắc Vu Đường vực chủ, Nam Hoang Vương đã đến, ánh mắt cũng là rơi vào Sở Phong Miên trên thân, trong đó Hắc Vu Đường vực chủ càng là hướng về phía Sở Phong Miên nhẹ cười nói một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cho người ta trong lúc nhất thời vậy suy nghĩ không ra hắn thái độ tới. Bất quá nhìn, tạm thời còn không có địch ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Mà một bên khác Nam Hoang Vương, thì là một bộ hiếu kỳ ánh mắt, đang quan sát Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Nam Hoang bên trong, không biết lúc nào, lại là xuất hiện dạng này một vị thần bí vu tộc, cũng làm cho trong lòng của hắn, vô cùng hiếu kỳ. Tạm thời nhìn, cái kia Nam Hoang Vương, Hắc Vu Đường vực chủ, đối Sở Phong Miên ngược lại là đều không có cái gì địch ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái kia hai tôn tiên tôn hoang thú, đang nhìn hướng Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, ẩn chứa sát ý, lại là không che giấu chút nào. Đối hoang thú nhất tộc tôi nói, vu tộc liền là kẻ thù sống còn, một khi gặp mặt, đều không cần bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Liền là sinh tử tương bác, loại này ân oán, là từ cực kỳ cổ lão thời đại bên trong, chính là nhiều đời truyền thừa xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này thù hận, đến từ huyết mạch bên trong, vĩnh viễn đều không thể hóa giải. Đối hai tôn tiên tôn hoang thú tôi nói, tất cả vu tộc, tự nhiên đều là bọn hắn cừu địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ bất quá trước mắt cái này hai tôn hoang thú, hiển nhiên không phải loại kia không có trí tuệ hoang thú. Bước vào tiên tôn cảnh giới hoang thú, đại bộ phận đều đã là mở ra linh trí, trừ phi là cực kỳ đặc thù loại kia. Cho nên hiện tại cái kia hai tôn hoang thú, đứng ở một bên một khỏa tinh cầu phía trên, còn không có muốn động tính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tượng chi cốt còn chưa xuất thế. Lúc này ai động thủ trước, tương đương với sớm rời khỏi thần tượng chi cốt tranh đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên cái kia hai tôn tiên tôn hoang thú nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, mặc dù là lộ ra thật sâu sát ý, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có động tính. Cái này hai tôn tiên tôn hoang thú không hề động tính, đối Sở Phong Miên tới nói, cũng coi là một tin tức tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tự nhiên cũng là có mong muốn tranh đoạt thần tượng chi cốt dự định, không có muốn lúc này, cùng cái này chút hoang thú liều sống liều chết. Về phần còn lại cuối cùng hai vị tiên tôn vu vương cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia kim vu các vu vương. Đối Sở Phong Miên ngược lại là không có bất kỳ cái gì ấn tượng, với hắn mà nói, Sở Phong Miên bất quá là một cái lạ lẫm vu tộc, cái này kim vu các vu vương, đều không có để ý tới, chỉ là đứng ở một bên, tựa hồ là ở quan sát chỗ này vũ trụ, tìm kiếm lấy thần tượng chi cốt vết tích. Mà cuối cùng còn lại vị kia không vu tháp vu vương lão giả, lại là nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt một khắc, cũng là hướng về Sở Phong Miên nhìn lại đây. Trên mặt hắn đều lộ ra một chút thân mật chi sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. cái này Không Vu Tháp Vu Vương, hẳn là lúc trước tương trợ Sở Phong Nguyên cái kia thần bí vu tộc. Không Vu Tháp, chính là vu tộc truyền thừa cổ xưa nhất thế lực, không biết cái này Không Vu Tháp Vu Vương, đến tột cùng là vì sao muốn giúp ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này Không Vu Tháp Vu Vương thời điểm, trong lòng của hắn đều là không khỏi suy nghĩ cái này. Tiểu Hữu, không ngại đến đây một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Sở Phong Miên vẫn còn đang suy tư thời điểm, cái kia Không Vu Tháp Vu Vương lại là chủ động nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng, hướng về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Ân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Không Vu Tháp Vu Vương mới mở miệng, không chỉ là đem Sở Phong Miên ánh mắt hấp dẫn, ngay cả cái kia Kim Vu Các Vu Vương, Hắc Vu Đường Vực Chủ, Nam Hoang Vương ánh mắt, đều là không khỏi nhìn sang. Hắc Vu Đường Vu Vương, Nam Hoang Vương ánh mắt bên trong, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại là có một loại đã đoán đúng ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là cái kia Kim Vu Các Vu Vương, trong mắt lại là tránh qua một chút kinh ngạc. Không Vu Tháp, cho dù là tại Trung Vực, đều là vô cùng thần bí một phương thế lực, cơ hồ đã không người nào biết, Không Vu Tháp cỡ nào cổ lão, nhưng là vung lên Trung Vực tất cả vu tộc thế lực bên trong, Không Vu Tháp, tuyệt đối là cổ xưa nhất một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không Vu Tháp thực lực, cũng là chúng thuyết phân vân, có người cảm thấy Không Vu Tháp thực lực, chính là toàn bộ vu tộc mạnh nhất một phương thế lực, vậy có người cảm thấy, Không Vu Tháp mặc dù cổ lão, nhưng đã xuống dốc. Nhưng vô luận như thế nào, lại là không có vu tộc dám xem thường Không Vu Tháp, thậm chí là gặp được Không Vu Tháp bên trong mỗi người, đều muốn vô cùng cẩn thận đối đãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Không Vu Tháp ngày bình thường, cũng là giấu ở một chỗ bên trong tiểu thế giới, cho dù là tại Trung Vực bên trong, đều ít có Không Vu Tháp người đi lại qua, tại tăng thêm Không Vu Tháp từ trước đến nay vô cùng phong bế. Trừ phi là chính thức có được Không Chi Vu Thần huyết mạch vu tộc, không phải nhưng đều không có tiếp xúc Không Vu Tháp năng lực. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Không Vu Tháp Vu Vương, thế mà chủ động tiếp xúc cái khác vu tộc, lại là nhất phương thái độ bình thường. Cái kia Kim Vu Các Vu Vương, ánh mắt tại nhìn thoáng qua Không Vu Tháp vị kia vu vương lão giả về sau, cuối cùng lại rơi vào đến Sở Phong Miên trên thân đến, hắn tựa hồ vậy muốn nhìn một chút, Sở Phong Miên đến cùng là ẩn giấu đi bí mật gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả Sở Phong Miên mình, hắn cũng không biết, Không Vu Tháp vì sao muốn giúp đỡ hắn. Cái này tại Sở Phong Miên trong lòng, vốn chính là một nỗi nghi hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng qua hiện nay, đã Không Vu Tháp người, chủ động mời, cái kia Sở Phong Miên tự nhiên không có cự tuyệt nói lý. Dù sao lần trước, Sở Phong Miên còn tính thiếu Không Vu Tháp một cái nhân tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Sở Phong Miên thi triển nó độn quang đến, trong chốc lát chính là đi tới cái kia Không Vu Tháp Vu Vương lão giả bên cạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang đến gần cái này Không Vu Tháp Vu Vương lão giả một khắc, Sở Phong Miên đều là trong chốc lát cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn. Loại áp lực này, từ cái này Không Vu Tháp Vu Vương trên người lão giả, tự nhiên là phát ra. Đây chính là Vu Vương khí thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình thường vu tộc, thậm chí cũng không dám đứng tại một vị Vu Vương trước mặt. Lần trước sự tình, cảm ơn Không Vu Tháp xuất thủ tương trợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đi vào cái kia Không Vu Tháp Vu Vương trước mặt lão giả, chính là trước tiên mở miệng, nói lời cảm tạ một tiếng. Mặc dù không biết Không Vu Tháp đến tột cùng là cái gì mắt, nhưng là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Không Vu Tháp trước đó trợ giúp Sở Phong Miên, Sở Phong Miên tự nhiên cũng muốn nói tiếng cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Hữu không cần khách khí như thế, lần trước lão hủ coi như không xuất thủ, Tiểu Hữu cũng có thể thoát khốn mà ra, mong rằng Tiểu Hữu không nên cảm thấy là lão hủ ngại thủ liền tốt. Không Vu Tháp Vu Vương lão giả mở miệng cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong giọng nói, lại là căn bản không có một vị Vu Vương uy thế, càng giống là một vị bình thường lão giả. Đối đãi Sở Phong Miên, càng là vô cùng khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại hắn ngự khí, càng là không giống Vu Vương, ngược lại giống là nhân loại võ giả như thế. Nếu như không phải Sở Phong Miên có thể cảm nhận được cái này Không Vu Tháp Vu Vương trên người lão giả ẩn chứa cuộn trào huyết mạch chi lực lời nói, thật đúng là khả năng sẽ cảm thấy, trước mắt lão giả này, chính là một tên võ giả giả trang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không gì hơn cái này kinh khủng huyết mạch chi lực, lộ ra nhưng đã không phải là võ giả có thể giả trang. Lão giả này thân là Vu tộc thân phận, không thể nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.